Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 542, 542, chương 541 đồ vật cho ta, chương 541 đồ vật cho ta, chương 541 trang tứ nương tử nhổ ngực quỷ đinh. Đã chịu áp chế lực lượng đã giải phóng, Khoái Mãn Chu không có áp chế quỷ vật lực lượng ý niệm. Nàng tâm niệm vừa chuyển gian, trang tứ nương tử thân hình không tiếng động bạo liệt, hóa thành vô số tinh mịn huyết châu vẩy ra thượng giữa không trung, huyết châu ở giữa không trung. Dừng lại, nhìn kỹ dưới, có vô số tế như tơ nhện đen nhánh quỷ tuyến cùng này đó huyết châu chi gian lẫn nhau tương. Liên, huyết châu trong vòng. Khoái Mãn Chu rút nhỏ trăm ngàn lần thân ảnh ở huyết quang trung bay nhanh xuyên qua, quỷ võng thẳng. Cháo phong đô quỷ thành phía trên quỷ ngẫu nhiên, một tay đem này đầu bao lại, huyết quang ở quỷ ngẫu nhiên trên mặt lưu nhầy. Trong khoảnh khắc hình thành quỷ dị trói buộc, người giấy trương biểu tình một chút cứng đờ. Huyết tuyến ở thật lớn quỷ ngẫu nhiên trên mặt hiện ra, theo sau huyết quang chợt lóe. Sở hữu quỷ tuyến ẩn vào người ngẫu nhiên bên trong, đem kia đáng sợ người ngẫu nhiên xé rách khai một cái thật lớn vết nứt. Khoái Mãn Chu ra tay báo cáo thắng lợi, mọi người thấy vậy tình cảnh, trên mặt lộ ra vui mừng, quỷ gia cự ngẫu nhiên lúc đầu xuất hiện khi xác thật lệnh người chấn động. Đặc biệt là nó vừa hiện thế ngay sau đó áp chế phong đô, cho mọi người cực đại áp lực. Lúc này vừa thấy Khoái Mãn Chu đem này đầu phân liệt, mọi người trong lòng buông lòng, Phạm Vô Cứu cầm lòng không đậu lộ ra tươi cười. Ta xem người giấy trương cũng bất quá như vậy, giả thần giả quỷ, nói tới đây, hắn, phi, một tiếng, ta xem hắn không nên gọi là gì người giấy trương, hẳn là kêu hổ giấy. Phạm Tất Tử vốn dĩ cũng đang cười, nhưng không biết vì cái gì. Nghe xong đệ đệ lời này trong lòng lại cảm thấy thập phần bất an. Vô Cứu, ngươi đừng nói bậy, hắn tiếng nói vừa dứt, khóe mắt dư quang thấy Triệu Phúc Sinh nhìn chằm chằm vào thật lớn quỷ ngẫu nhiên xem. Thần sắc ngưng túc, hai huynh đệ đối thoại khoảnh khắc. Chỉ thấy quỷ gia ngẫu nhiên đầu bị tách ra, nhưng nội bộ đã vô huyết quang, cũng không quỷ vụ trao ra. Bị phân liệt thành hai nửa đầu lộ ra quỷ dị tươi cười, Mãn Chu. Cẩn thận, Triệu Phúc Sinh tâm sinh không ổn dự cảm, không khỏi lệ quát một tiếng, nàng kêu xong lúc sau. Kia võng bao lại quỷ ra người ngẫu nhiên huyết võng bỗng chốc phi không. Ở giữa không trung hóa thành Khoái Mãn Chu thân ảnh, ở nàng dưới thân. Người giấy trương ra người bị mở ra. Nội bộ thế nhưng cất giấu hai người đầu. Kia hai viên đầu người như tịnh đế mà sinh, một viên tả, một viên hữu. Khoái Mãn Chu đã ngự quỷ, cũng coi như kiến thức quá lớn trường hợp người, nhưng thật lớn quỷ ngẫu nhiên tồn tại đã lệnh nàng lần mở rộng tầm mắt. Lúc này xé rách quỷ ra, nhìn đến hai người đầu khoảnh khắc, tiểu nha đầu đồng tử cấp xúc. Ở tiểu hài tử phi không hiện hình khoảnh khắc, hai viên đầu người đồng thời xoay chuyển, lẫn nhau nhìn nhau, tiếp theo một khắc viên đầu người quay đầu nhìn về phía giữa không trung. Ánh mắt cùng Khoái Mãn Chu đối diện, ngay sau đó lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, kia ngửa đầu hướng thiên đầu người tuổi chừng 60. Cằm chỗ để lại như cương châm giống nhau chòm râu, ánh mắt lành lạnh. Hắn cắn răng một cái, hướng một khắc viên đầu người nói nhỏ, kia viên đầu người thế nhưng phi không dựng lên, Khoái Mãn Chu cảm giác được cả người cương hàn. Quanh thân lực lượng nháy mắt bị rút cạn, ở vào nửa lệ quỷ sống lại trạng thái trang tứ nương tử tải. Đây viên đầu người bay trên không khoảnh khắc, lập tức chịu khống, đứng thẳng bất động chỗ cũ. Trang tứ nương tử vô pháp lại thác ôm tiểu hài tử thân thể. Tiểu hài tử thẳng rơi xuống, quăng ngã nhập quỷ ngẫu nhiên bị xé rách khai chỗ hồng trung. Này một dị biến phát sinh ở giây lát. Chi gian, mọi người cả kinh hồn phi phách tán. Đúng lúc này, Tạ tiên sinh duỗi tay một cầm, mặt đất bóng ma đong đưa, khuân vác hắn đại hung chi vật năm quỷ xuất hiện ở hắn quanh thân, năm quỷ chịu hắn khống chế. Ngay sau đó tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện khi đã hiện thân ở khoái mãn chu thân thể phía dưới chỗ, quỷ đàn duỗi tay đi bắt thác tiểu hài tử. Nhưng ở đụng tới tiểu hài tử khoảnh khắc, năm quỷ cũng đồng thời cứng đờ, liên quan cùng khoái mãn chu cùng nhau rơi xuống, mạnh bà đồng thời ra tay, đáng tiếc lúc này người. Giấy trương cường đến đáng sợ, quỷ đầu vừa xuất hiện. Mạnh bà huyết nguyệt lực lượng thế nhưng cũng như là đã chịu nhất định ảnh hưởng, Trần Đa Tử bó tay. Không biện pháp, võ thiếu xuân lực lượng hoàn toàn chịu khống. Đúng lúc này, Triệu Phúc sinh thân hình chợt lóe, tại chỗ biến mất, địa ngục bóng ma xuất hiện ở giữa không trung. Nàng hiện thân ở giữa không trung, một tay đem khoái mãn chu ôm vào trong lòng ngực, ta quỷ, tạ tiên sinh mới vừa cả kinh hô. Liền kiến giải ngục bóng ma triển khai, đem hạ trụy năm quỷ nuốt hết, vừa thấy cảnh này. Tạ tiên sinh trong lòng buông lỏng, còn không kịp vui mừng. Liền thấy phía dưới vỡ ra quỷ ra người ngẫu nhiên vỡ ra đầu bắt đầu khép lại, mấy điều quỷ dị huyết tuyến ở quỷ ra vết nứt chỗ du tẩu, đem bị khoái mãn chu xé rách quỷ ngẫu nhiên khâu lại, đồng thời kia lượn vòng đầu người ở giữa không. Trung vòng mấy vòng, lại không có phi phác hướng Triệu Phúc sinh đám người, mà là đầu vừa chuyển, nhào hướng phong đô quỷ vực chỗ. Đầu người một bay đi sau, kia quỷ ra người ngẫu nhiên vỡ ra mặt cũng bị quỷ dị lực lượng khâu lại, quỷ ngẫu nhiên sống lại tốc độ kỳ mau, ở Triệu Phúc sinh tiếp được khoái mãn chu, thu về tạ tiên sinh khuân vác năm quỷ đồng thời. Sống lại quỷ ngẫu nhiên không biết khi nào nhấc tay phách về phía Triệu Phúc sinh chỗ, nó hình thể mập mạp như núi, nhưng động tác lại phá lệ nhanh chóng. Đợi cho mọi người thấy nó ra tay khi kia thật lớn quỷ cánh tay đã thân ở giữa không trung, lấy thái sơn áp đỉnh chi thế thẳng đánh Triệu Phúc sinh đỉnh đầu chỗ. Trương chuyện thế vừa thấy cảnh này, lá gan muốn nứt ra, hai chân nhũn ra gian, giọng nói cũng như là bị trọng áp lấp kín, tuyệt vọng hoảng sợ nảy lên hắn trong lòng. Đang lúc mọi người kinh hãi đan xen khoảnh khắc, quỷ cánh tay rơi xuống Triệu Phúc sinh phía sau lưng, lại như là cảm giác được cái gì. Nàng triệu hoán tầng thứ 8 địa ngục, bóng ma phô duyên khai, đem nàng bao vây trong đó. Kia bóng ma trong vòng có ám hắc ngọn lửa nhảy lên, quỷ ngẫu nhiên nội người giấy trương xuyên thấu qua mang huyết ra người. Thấy như vậy một màn, cảm ứng được kia quỷ diễm quen thuộc hơi thở, Trương Hùng Ngũ trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười. Quỷ diễm, mưu toan lấy ta chi đạo còn thi ta thân. Quỷ ngẫu nhiên thở dài, quá ngây thơ rồi. Quỷ cánh tay rơi xuống, chụp vào địa ngục, phong thần bảng từng nhắc nhở quá. Hiện giờ người giấy trương đã là không biết tên tồn tại. Năng lực kháng phong đô, thứ 8 cấp địa ngục kinh sợ không được hắn, chính là đương kia quỷ ngẫu nhiên giơ lên cánh tay rơi vào địa ngục khoảnh khắc, tầng thứ 8 địa ngục đột nhiên đằng mà bốc cháy lên lửa lớn, màu đen ngọn lửa tận trời. Đem quỷ ra người ngẫu nhiên cánh tay bao vây trong đó, cùng người giấy trương trong dự đoán tình huống bất đồng, kia ngọn lửa chuyên vì nung khô lệ quỷ mà sinh, vì địa ngục hình pháp mà sinh, chuyên môn trừng phạt lệ quỷ, một dính nó cánh tay. Lập tức liền đem quỷ ra người ngẫu nhiên cánh tay thiêu xuyên một cái động lớn. A, người giấy trương thê lương kêu thảm thiết vang lên, khoảnh khắc chi gian. Ngọn lửa cùng ra người liên tiếp chỗ đoạn thoát, một đoạn giống như đỉnh thiên chi trụ giống nhau quỷ cánh tay ầm ầm sụp xuống. Lại ở rơi xuống đất trong nháy mắt kia liền bị quỷ hỏa thiêu vì cho tàn. Cuối cùng hóa thành hắc hôi bay là tả sái lạc, nhưng đồng thời Triệu Phúc sinh địa ngục cũng chịu người giấy trương này một phách đánh ảnh hưởng, kịch liệt chấn động, biên độ thẳng tới nàng thần hồn, phảng phất bị người chọc đấm một kích thức hải. Lệnh nàng đau đớn muốn chết, Triệu Phúc Sinh thân thể run lên, cắn răng khiêng lấy đau nhức, quay đầu hồi xem người giấy trương, lúc này thật lớn ra người ngẫu nhiên gương mặt vặn vẹo. Cánh tay đứt gãy, giấu kín ở da người ngẫu nhiên nội người giấy trương âm lãnh. Oán hận hai mắt cùng Triệu Phúc Sinh đối diện, thấy được nàng tái nhợt trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười. Tàng đầu nặc đuôi, vài thập niên đi qua, liền đầu cũng không dám lộ. Nàng vừa nói xong lời này, ngay sau đó tại chỗ biến mất, địa ngục bóng ma một lần nữa xuất hiện ở Vạn An huyện mọi người bên cạnh người. Triệu Phúc Sinh thân ảnh ở mọi người bên cạnh đứng yên, nàng đứng vững thân hình. Lúc này mới đem trong lòng ngực khoái mãn chu buông, ngay sau đó đem Tạ Tiên Sinh năm quỷ đảo ra, làm xong này hết thảy sau. Triệu Phúc Sinh đôi tay phát run, nàng vô pháp khống chế chính mình thần hồn. Luôn có một loại ý thức cùng thân thể cũng không tương xứng đôi cảm giác, phong thần bảng nhắc nhở. Âm vang lên, địa ngục đã chịu không biết tên tồn tại kinh sợ, hay không tiêu hao 10.000 công đức giá trị đem ảnh hưởng loại bỏ. Triệu Phúc Sinh phản ứng chậm nửa nhịp, một đạo đỏ thắm như máu vết roi ở nàng phía sau lưng hiện lên. Ở nàng dưới chân, địa ngục bóng ma dần dần mất khống chế, cũng may sau một lát, nàng tỉnh táo lại, lập tức lựa chọn là cùng với công đức giá trị một bị khấu trừ, nàng thần hồn quy vị, chấn động địa ngục bình ổn, bóng ma lần nữa thấm vào dưới nền đất, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, Tạ Tiên Sinh đem năm quỷ thu về, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, chỉ thấy nàng sắc mặt trắng bệch, một đôi mắt phiếm hồng, vừa mới nàng trên người giống như đã xảy ra cái gì quỷ dị biến hóa. Nhưng lúc này lại xem nàng khi, nàng ánh mắt bình tĩnh, phảng phất cùng phía trước nàng cũng không có gì bất đồng. Hết thảy như là hắn sinh ra ảo giác, Tạ Tiên Sinh do dự một lát. Lúc này mới thử thăm dò hỏi nàng, ngươi không sao chứ? Triệu Phúc Sinh lắc đầu, không có việc gì, ngươi, Tạ Tiên Sinh còn muốn hỏi lại lời nói. Mạnh bà thần sắc nghiêm túc, đại nhân, ngươi xem kia viên đầu người, nàng tiếng nói vừa dứt, mọi người ánh mắt lại trở xuống kia viên từ da người quỷ ngẫu nhiên trong cơ thể bay ra đầu người. Phía trên, chỉ thấy người nọ đầu mặt vỡ chỉnh tề. Phía dưới hắc khí lượn lờ, vây quanh người giấy trương bay sau một lúc lâu, nó đột nhiên đâm hướng phong đô quỷ vực, đúng lúc này. Trương Chuyện Thế nói, đại nhân, đây là ta kia la sát thúc đầu người. Hắn tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy người nọ đầu bổ nhào vào quỷ thành phía trên, quỷ thành một bộ phận lập tức sụp đổ. Tường thành một góc hóa thành hắc khí, cuồn cuộn không dứt dụng mãnh vào kia viên đầu người bên trong, đầu người hăng hái trướng đại. Trong khoảnh khắc bành trướng đến trăm ngàn lần, hóa thành tiểu sơn giống nhau. Đồng thời giữa không trung người giấy trương quỷ dị người ngẫu nhiên thân thể cũng đi theo cúi đầu. Người nọ ngẫu nhiên đầu cùng này viên đầu người tương ghép nối, lập tức hợp hai làm một, người giấy trương bắt đầu nuốt ăn phong đô quỷ vực, hắn một nuốt ăn. Tình huống lập tức bất đồng, phong đô quỷ vực vốn dĩ kín kẽ, nhưng là trong khoảnh khắc thế nhưng bị hắn gặm ra một cái chỗ hồng, ầm vang. Chỗ hồng vừa hiện, hắc động chỗ lập tức sấm sét ầm ầm, tầm tã mưa to rơi xuống. Mặt đất vô số dấu chân trồi lên, này đó dấu chân trong vòng, đồng thời trùng điệp từng con 10 tấc dài ngắn đỏ thắm huyết dấu chân, sắp thành lại bài. Hết thảy lại trở về nguyên điểm, Triệu Phúc Sinh thấy vậy tình cảnh, không khỏi thở dài một tiếng, bị nhốt nhập quỷ vực nội chu quang lĩnh. Thẩm Nghệ Thu chờ quỷ vật lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Trong lúc nhất thời mọi người trong lòng nói không nên lời nghẹn khuất cùng tuyệt vọng, đại gia trả giá như thế đại đại giới. Chu Quang Lĩnh thậm chí vì dẫn quỷ, cam nguyện lệ quỷ sống lại, hóa thành quỷ vật, dẫn tam quỷ đi vào phong đô quỷ vực, đã chết một người. Thật vất vả đổi lấy ngắn ngủi bình thản, lại bị người giấy trương đánh vỡ, hiện giờ hết thảy trở lại nguyên điểm. Mọi người hay là mệnh chung nhất định phải chết ở nơi này. Tuyệt vọng hiện lên ở Tạ Tiên Sinh đám người trong lòng, không bằng tan vỡ, Tạ Tiên Sinh nói. Này nhưng đánh không lại, không ai cùng ta nói rồi Thượng Dương quận như vậy khó a, ha ha a. Các ngươi toàn bộ đều phải chết ở Long Dương huyện trung. Người giấy trương vừa thấy bốn quỷ bị thả ra, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, tiếp theo kia quỷ ngẫu nhiên hóa thành hắc khí. Người giấy trương thân ảnh ở hắc khí phụ trợ dưới xuất hiện ở giữa không trung, hắn như cũ cùng ngày. Đó cùng Triệu Phúc Sinh lần đầu gặp mặt khi giống nhau. Tuổi già sức yếu, râu tóc bạc trắng, xuyên một thân to rộng áo đen, đôi tay khép lại, kia tay áo rộng như là một trương quan tài bản cái. Đem hắn già nua hủ bại thân hình ngăn trở, lúc này thấy tình huống bắt đầu mất khống chế. Hắn xác nhập đôi tay mở ra, kia tay phải chỗ một cánh tay đứt gãy, còn sót lại một đoạn thủ đoạn, đoạn cổ tay chỗ có ánh lửa lập lòe. Đại lượng đen đặc quỷ yên trào ra, đây là hắn lúc trước hóa thành quỷ ngẫu nhiên thân hình khi bị Triệu Phúc Sinh tầng thứ 8 hỏa ngục phản phệ lưu lại ấn tượng. Hắn oán độc nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, ngay sau đó tay trái tham nhập hắc tay áo bên trong. Không bao lâu đột nhiên từ trong trào ra một vật, đó là một viên mạo hắc khí đèn lồng. Người giấy trương duỗi tay lay động, đèn lồng nội đột nhiên sáng lên quỷ dị ánh lửa phân hai nơi lượng. Đãi mọi người thấy rõ khi mới phát hiện đó là một viên đặc thù đầu người tóc dài bị hắn để ở trong tay, Tôn Thiệu Ân. Nên ôn chuyện cũ, người giấy trương giọng nói một kêu, kia viên đầu người nội ánh lửa nhảy lên sớm đã hóa thành xương khô hốc mắt phảng phất sống lại đây. Giống nhau. Lúc sau việc lạ phát sinh, kia xương khô phía trên bắt đầu sinh ra huyết nhục, gương mặt một lần nữa mọc ra làn da này xương khô đầu thế nhưng như là khô mộc lại xuân. Tức khắc chi gian biến thành một thanh niên nam tử khuôn mặt, việc lạ cũng không có dừng lại, nam tử. Đầu đoạn cổ chỗ đột nhiên chảy huyết, huyết châu rơi xuống đất tái sinh huyết nhục. Một lát công phu thế nhưng hình thành một khối bộ xương khô khung xương, đúng lúc này. Người giấy trương cả người run lên, tiếp theo quay đầu, hắc hắc, ta biết người sẽ ám toán ta, hắn quay người lại. Tôn Thiệu Ân quỷ khu cũng đi theo quay đầu, nhìn về phía hắn phía sau, một khi bị Tôn Thiệu Ân đem thân ảnh nạp vào quỷ mắt bên trong, liền sẽ bị nó đánh dấu, tiện đà lâm vào luân hồi. Đây chính là Tôn Thiệu Ân quỷ đầu. Luân hồi lực lượng cùng nó tàn khu bất đồng, muốn so ở Kim huyện khi trận trưởng càng cường đại đến nhiều. Người giấy trương thỏa thuê đắc ý, cho rằng xoay người tất sẽ đem Triệu Phúc Sinh trị trụ khi. Nhưng hắn vừa quay đầu lại, lại phát cái không, Triệu Phúc Sinh cũng không có ở hắn phía sau. Hắn sửng sốt sửng sốt. Một cổ không ổn dự cảm nảy lên trong lòng, tiếp theo người giấy trương cổ phát lạnh. Một đôi trắng bệch quỷ thủ không biết khi nào bóp chặt hắn cổ. Một viên đầu ngựa từ hắn đỉnh đầu sau chậm rãi hiện ra âm sai mặt ngựa dán sát vào hắn phía sau lưng. Bắt đầu đoan nắm người của hắn đầu, này một thình lình xảy ra dị biến lệnh đến người giấy trương. Chấn động, hắn bản năng duỗi tay đi bắt nắm quỷ thủ. Chỉ là sự kiện cũng không có kết thúc. Một đạo thanh lãnh giọng nữ ở hắn phía sau vang lên. Đồ vật cho ta, nàng thanh âm đương nhiên. Không chút khách khí, phảng phất hết thảy thiên kinh địa nghĩa. Người giấy trương cơ hồ đều phải bị nàng thái độ chọc cười. Nàng tưởng tác muốn cái gì? Chính mình lại sao có thể thật sự cho nàng thứ gì đâu? Nhưng hắn ở hiện ra cái này ý niệm kia một khắc. Một loại bất an cảm nảy lên hắn trong lòng, cùng với bất an cảm giác. Đột nhiên có chỉ âm lãnh tay đánh đầu vai hắn, Âm Sai mặt ngựa đôi tay bóp lấy cổ hắn. Dục đem hắn đầu đoan đi. Này một bàn tay tác đáp ở hắn trên đầu vai. Không phải Âm Sai mặt ngựa tay. Kia là của ai? Triệu Phúc Sinh sao? Hỗn độn ý niệm từ người giấy trương trong đầu xẹt qua. Tiếp theo cái tay kia, phanh phanh phanh, đánh tam hạ đầu vai hắn. Xin cơm quỷ. Người giấy trương vừa nghe đánh thanh, tức khắc liền lần cảm bất an, hắn hoảng sợ muốn đem trong tay đầu người thu hồi. Nhưng đã chậm, xin cơm quỷ pháp tắc đặc thù nó lúc ban đầu là chịu người giấy trương giết chết. Lấy đặc thù phương pháp làm này lệ quỷ sống lại, dùng để cung phụng vô đầu quỷ tồn tại, nó phẩm giai không cao. Cuối cùng bị Triệu Phúc Sinh ngự xử, nhưng nó bởi vì trước người là khất cái. Hàng năm ăn xin duyên cớ, nó sau khi chết lệ quỷ sống lại, một khi gõ cửa, như vậy vô luận là hướng ai tác muốn vật phẩm, là người, là quỷ đi không thể cự tuyệt. Hết chương.